Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, ta muốn một nửa. Không nên, chỉ là thu quay lại lực lượng, hắn làm sao có thể tại vốn có cơ sở bên trên lại đột phá. Năm đó Thiên Long Hoàng giữa thiên địa chỉ có một đầu, nhưng là đã hóa thành Đại Long Đao Đông Thổ Đồ Đằng. Năm đó Đại Đức Đại Uy Thiên Long danh xưng là trong Long tộc có khả năng nhất đột phá đến Thiên Long Hoàng, nhưng hắn chung quy là không có đi ra khỏi một bước này. Liền đã bị Quảng Nguyên đánh giết, nhục thân chia năm xẻ bảy, gió mùa là thật. Không, ta không tin tưởng, rõ ràng ta không có bao nhiêu cải biến. Đen lên con ngươi co vào, trong lòng phát ra một tia không cam lòng ý niệm. Từng có thần chiến tiếp xúc đến nghịch thiên cấp tràng diện. Hắn rất dễ dàng liền có thể lý giải hiện tại phát sinh hết thảy. Nhưng hắn y nguyên không muốn tin tưởng. Hắn còn đang hoài nghi bên trong. Trước mặt lại phát sinh kịch liệt biến hóa. Tại cái kia đầu thiên long bên cạnh, khác một đầu thần long bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Cùng trước đó đại đức đại uy thiên long đồng dạng. Cái kia một đầu thiên long cũng tại không ngừng biến hóa. Chỉ là thân thể nó không phải biến lớn, mà là dần dần bắt đầu thu nhỏ, hóa thành một cái nhân tộc. Trên thân cái kia ánh tím long lánh lân giáp chóc ra, hình thành một kiện quần áo màu tím. Khí tức của hắn cũng giống như đại đức đại uy thiên long. Thời gian cực ngắn bên trong liền đã tiêu thăng đến thiên giai. Tốc độ kia quả thực ngang ngược, không nói đạo lý. Đen lên thấy con ngươi liên tục co vào. Hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng hết thảy đều tại chân thực phát sinh. Ngày đó giai lực lượng càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn xông vào một lĩnh vực khác. Cũng may cho đến lúc đó cuối cùng đình chỉ, không có vĩnh viễn trưởng thành tiếp, để hắn thở dài một hơi. Nhưng nhìn xem đã trở thành Thiên Long Hoàng Đại Đức Đại Uy Thiên Long, cùng một đầu mới vừa ra lò đỉnh tiêm Thiên Long, trong lòng của hắn y nguyên có to lớn gợn sóng. Đó là thật, trong lòng không hiểu có rất nhiều thất lạc. Tương lai ta không có thể lại lên một tầng nữa sao? Trong lòng ảm nhiên thời khắc, trước mặt hắn vị kia thường thường không có gì lạ. Bất quá vừa bước vào tiên võ chi cảnh nam tử trên thân bỗng nhiên phát sinh rung động tất cả. Mọi người biến hóa, một bộ lại một bộ cổ xưa quan quách từ hư không bên trong xuất hiện. Cái kia huyết sắc quan tài đỏ chính là ở giữa mở ra. Lộ ra một tôn không có bất luận cái gì khuôn mặt người không mặt. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng tôn kia trong quan tài thi thể y nguyên lộ ra khí tức hết sức đáng sợ, làm cho không người nào có thể hô hấp. Cái này không ngừng đen lên, liền Sở Tương Ngọc đều nhìn lại, nhìn chằm chằm cái kia huyết sắc quan tài, con mắt không nháy một cái nhìn xem. Sau một lát, trong đôi mắt bộc phát ra sắc bén ánh sáng, nói là chuyên môn dùng để giả thiên đạo phân thân thi thể quan tài. Tại sao lại ở chỗ này? Thiên đạo cường hoành mà đáng sợ, nắm giữ vĩnh hằng khó mà ma diệt ý niệm. Cho dù là phân thân của bọn hắn cũng đồng dạng mang theo dạng này tính chất. Thái cổ bảy ma quân, độc cô bại thiên cùng ma chủ đều có thể đủ đánh giết thiên đạo phân thân. Nhưng đưa chúng nó triệt để tiêu diệt giữa thiên địa lại làm không được. Bởi vì đặc địa này đưa chúng nó còn sót lại ý niệm phong ấn ở trong thiên địa các nơi. Cái kia một miệng lại một ngụm máu sắc quan tài chính là chuyên môn dùng để giả thiên đạo thi thể. Nhưng bây giờ cái kia trong quan tài lại đi ra một cái vô diện thanh niên. Dung nhập thần nam thân thể. Quả nhiên, lại tới đây liền không có một cái nhân vật đơn giản. Chắc hẳn đây cũng là thái cổ cái kia một nhân vật đáng sợ. Thái cổ bảy ma quân bên trong tùng tán, Đức Bố nói nhỏ, Sở Tương Ngọc gật đầu, nói, hẳn là một cái khó lường đại nhân vật, đồng thời hắn thi triển thâu thiên đổi chỗ thủ đoạn, chặt đứt sở hữu quá khứ, sở hữu nhân quả đều tại hắn câu này trên người biến mất. Liền mặt mũi của hắn cũng không có cách nào rõ ràng hiểu rõ. Là một vị không kém cỏi với chúng ta cường đại nhân vật. Tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, nguyên bản thường thường không có gì lạ thần nam khí tức trùng thiên. Lão nhân coi mộ đều nhiều lần ghé mắt, cảm thụ được cái kia phong phú khí tức, tự than thở không bằng. Cuối cùng thậm chí liền thần tổ, ma chủ, độc cô bại thiên đều ghé mắt. Bên cạnh một bộ vụn vặt lẻ tẻ khung xương trắng một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Đồng thời nhìn chằm chằm không ngừng thuế biến bên trong thần nam. Trong đó đặc biệt thần chiến cùng độc cô bại thiên ánh mắt đặc thù. Thần nam là thần chiến nhi tử. Thần chiến ánh mắt chính là chờ mong vui mừng cùng thỏa mãn. Thật giống như một cái lão phụ thân nhìn thấy con của mình thành tài về sau. Vừa lòng thỏa ý, độc cô bại thiên đồng dạng là như thế. Cũng như lão phụ thân. Nhưng nhiều hơn một phần phức tạp, thần nam không phát giác gì, sau một lát lấy lại tinh thần, đã chạm tới nghịch thiên cấp lĩnh vực, là cho dù hắn đã được đến kiếp trước lực lượng, vẫn không có biện pháp lập tức bước vào nghịch thiên lĩnh vực. Cái kia còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy thiên địa tinh khí, để trong cơ thể hắn nội thiên địa tiến một bước hoàn thiện. Ghép đôi cảnh giới của hắn cùng thực lực, thật sự là cường đại đến khiến người run rẩy. Kinh thiên động địa biến hóa như vậy đình trì, một nhóm đỉnh tiêm đại nhân vật nhìn hồi lâu, không có cái khác dị dạng, cuối cùng đem mọi ánh mắt đều nhìn về đường Huyền Minh. Nơi này hết thảy đều là từ đường Huyền Minh đưa tới. Khi hết thảy đều kết thúc về sau, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Cường đại như độc cô bại thiên cùng ma chủ. Đối mặt đường Huyền Minh loại này thần bí khó lường thủ đoạn thời đều cảm thấy kinh ngạc cùng bất an. Ngươi đến cùng là ai? Có dạng gì mục đích? Có người nói nhỏ, hỏi ra tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Đối với tại bọn hắn đến nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Mà đường Huyền Minh bình tĩnh đối mặt, tại làm ra thủ đoạn như vậy về sau, hắn đã dự liệu được một đám người phản ứng, cười nói nhỏ, ta đến từ với vực ngoại, một phương khác đa nguyên vũ trụ, một phương khác đa nguyên vũ trụ, giữa thiên địa trừ tam giới lục đạo, còn có cái khác thế giới. Độc cô bại thiên hơi kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên, mới bắt đầu tu đi. Tại hắn trong nhận thức, chỉ có một phương thế giới, về sau càng ngày càng cường đại, mới có thể đủ tiếp xúc đến cái khác thế giới, tiếp xúc đến bỉ ngạn. Hắn rất nhanh liền hiểu được đường Huyền Minh ý tứ, hỏi, vậy ngươi đi vào đất này mục đích là cái gì đây? An toàn ra với hảo ý giúp chúng ta, đến bọn hắn dạng này lĩnh vực, đã không tin tưởng có thuần túy hảo tâm. Mà đường Huyền Minh hoàn toàn chính xác không hoàn toàn là ra với hảo tâm. Hắn bình tĩnh nói, không có ý tứ khác, chỉ là đối với phương thiên địa này bản nguyên có chút hứng thú. Ta đối với thiên đạo bản nguyên cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng có thể chia cho ta phân nửa. Oanh, phảng phất có kinh lôi trong hư không nổ tung, chấn động đến một đám người tê cả da đầu. Rõ ràng là rất đơn giản lời nói, ẩn chứa trong đó nội dung để người chân đứng không vững. Trên bầu trời đều có đáng sợ lôi quang tại thai nghén. Bởi vì cái này phạm vào cấm kỵ, đường Huyền Minh lại toàn vẹn không phát hiện, phất tay liền đem cái kia đáng sợ cấm kỵ lôi quang hóa thành vô cùng vô tận tinh khí. Lan tràn ở giữa phiến thiên địa này. Lập tức bị ở vào đột phá trạng thái đám người hấp thu. Để mỗi người cảnh giới đều ổn định một đoạn. Độc cô bại thiên trầm mặc chỉ chốc lát. Cho dù hắn là giữa thiên địa cao cấp nhất nhân vật y nguyên bị yêu cầu này rung động không nhẹ. Bản thân hắn liền muốn đồ lục thiên nói. Đường Huyền Minh đồng dạng có yêu cầu này. Là cùng hắn đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Nhưng ở trong đó lại có vấn đề rất lớn. Hắn nhìn liếc mắt bốn phía, Giờ này khắc này người đứng ở chỗ này vật đã là giữa thiên địa cao cấp nhất so với một lần trước đồ. Thiên đại chiến tụ tập nhân vật còn cường đại hơn, nhưng trong lòng của hắn y nguyên không chắc. Trầm mặc sau một lát lắc đầu nói, thiên đạo cũng đừng ngươi không phải trên thớt thịt cá, không phải đảm nhiệm chúng ta làm thịt, bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng, vẫn không có phần thắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?